Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, 22 đột phá. Không bao lâu, Lâm Long tại cách lão đầu 500 vạn cây em địa phương ngừng lại. Về sau độc vật phảng phất có cảm ứng tựa như, cũng nhao nhao hướng tại đây chạy đến. Không bao lâu thời gian, Lâm Long bị độc vật bao vây, đủ loại độc vật, phát ra cường đại khí tức, lại để cho người nhịn không được da đầu run lên. Lâm Long tiếp tục hấp thu độc vật độc tố, thân thể càng phát cường đại. Không bao lâu thời gian, Lâm Long thân thể phát ra cường đại khí tức. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, thánh thể quyết lần nữa đột phá. Thân thể cường đại đến một cái trình độ khủng bố, dù cho ăn mặc y phục đều có thể nhìn ra Lâm Long hình giọt nước, tràn ngập sức bật thân thể. Ha ha, cái thế giới này còn có ai có thể đánh nhau làm tổn thương ta? Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long cảm giác bằng vào thân thể một quyền đều có thể đánh bại một tòa núi lớn. Tại đây núi rất nhiều. Lúc này Lâm Long đi vào một tòa nguy nga đại sơn nơi chân núi xuống. Bằng vào thân thể, một quyền đánh ra, năng lượng cường đại lại để cho không gian trực tiếp xé rách. Chung quanh cuồng phong nổi lên, cát bay đá chảy, oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một đạo kinh thiên nổ vang, nguy nga núi lớn run run vài cái, lập tức ầm ầm sụp đổ. Ngọn núi lớn này địa cầu bất luận cái gì một tòa đều đại Everest còn cao. Tại Lâm Long thân thể một quyền phía dưới như vậy đổ, Lâm Long sững sờ nhìn xem một màn này, nội tâm tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném một tảng đá lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu là có người bình thường thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ quỳ lại kêu to thần tiên hạ phàm. Đây cũng không phải là người có lẽ có được lực lượng. Quả thực quá kinh khủng. 12 cấp địa chấn đoán chừng đều chấn không sập như vậy một tòa khổng lồ núi lớn a. Tại núi lớn hết thảy độc vật toàn bộ tử vong. Cái này là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Người bình thường đối mặt các loại thiên tai, nhỏ yếu giống như con sâu cái kiến một giống như, mà ở cường đại người xem ra cũng không gì hơn cái này. Bình tĩnh quyết tâm thần, Lâm Long lần hai trở lại độc vật trồng chất, sau đó bắt đầu hấp thu độc tố. Bây giờ có thể hấp thu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Nếu có thể lần hai đột phá tuy rất tốt, không thể đột phá cũng không có việc gì. Dù sao cái thế giới này ra lưu lão, cho dù là gai cũng không thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Lâm Long ở chỗ này hấp thu độc tố, lão đầu tại động lĩnh ngộ tĩnh tâm bí quyết, lĩnh ngộ cái kia gọi một cái cố gắng, ngồi tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như tiến vào cái nào đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Thực tế cũng đúng là như thế, hắn cảm giác Lâm Long nói cho hắn biết cái này bí quyết quá hữu dụng. Không hổ là nghịch thiên công pháp, gần kề mấy giờ công phu, hắn cảm giác lúc trước hắn tu luyện công pháp đã có đột phá dấu hiệu. Cái này lại để cho hắn hết sức kích động, phải biết rằng, mấy vạn năm đều không có đột phá a hát, hôm nay lại muốn đột phá, cái này kết hôn còn lại để cho hắn kích động, chỉ là hắn rất tốt, bộ công pháp kia cũng không có như Lâm Long nói như vậy có thể cường đại thân thể cùng tay cụt. Mọc lại, nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy là mình ngộ tính không đủ. Dù sao như vậy một bộ nghịch thiên công pháp cũng không phải nói tu luyện có thể tu luyện. Thằng này khinh địch như vậy cho mình, khẳng định biết đạo chính mình tu luyện không được a. Bất quá có thể phụ trợ chính mình vốn bộ công pháp kia đột phá cũng đủ rồi. Tính toán tiểu tử này không có lừa gạt mình. Không nghĩ tới dụng độc vật cùng trị liệu hắn tay phải một cái giá lớn đổi đến như vậy một bộ nghịch thiên công pháp, chính mình quả thực đi thân thể chờ. Thực tế hắn không biết, Lâm Long mới được là đi thân thể chờ. Nói lung tung một bộ gân gà công pháp, đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Không có những chỗ tốt này hắn muốn đột phá, mệnh có thể giữ được hay không cũng còn lưỡng nói. Có thể nói hai người vận khí đều thập phần được rồi. Sau đó mới có cục diện bây giờ. Vận khí không tốt, Lâm Long sẽ không nói tĩnh tâm bí quyết. Lão đầu không thể đột phá. Sau đó lại là mặt khác một hồi cục diện. Giờ phút này, hai người đều tại cố gắng đột phá. Lâm Long đột phá có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết lão đầu lúc nào sẽ đến tìm hắn tính sổ. Mặc dù biết lão đầu không dám động thủ với hắn, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Thực tế hắn hoàn toàn quá lo lắng. Đứng tại rậm rạp chằng chịt độc vật chi, Lâm Long cố gắng hấp thu độc tố. Hiện tại thân thể cường đại, Lâm Long có thể hấp thu độc tố cũng nhiều. Không giống trước khi như vậy không dám hấp thụ nhiều. Có thể theo hấp thu nhiều, cần đột phá năng lượng cũng nhiều. Liên tiếp hấp thu hơn 10 cái đều không có thể đột phá. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có lẽ còn cần hấp thu 20 nhiều cái độc vật. Bất quá hấp thu 20 nhiều cái độc vật, cần thời gian cũng thật lâu. Dù cho hiện tại tốc độ nhanh không ít, nhưng còn không phải rất nhanh. Hôm nay chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thu thập xong tâm tình, thở ra thật dài khẩu khí. Sau đó bắt đầu hấp thu độc vật độc tố. Nói trung thực lời nói, lão đầu cho Lâm Long áp lực rất lớn. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, Lâm Long khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, thân thể càng phát cường đại. Ngày hôm nay, Lâm Long hấp thu mất 25 cái độc vật về sau, toàn thân bắt đầu phát ra kim sắc năng lượng, thân thể không tự chủ được phát ra một cổ cường đại khí tức. Mỗi lần Lâm Long có đại đột phá thời điểm đều có thể như vậy. Giống như đột phá thánh thể quyết một cái bình cảnh một giống như. Kim quang càng ngày càng tươi tốt. Giờ phút này Lâm Long thoạt nhìn giống như kim thân La Hán. Theo thời gian trôi qua, kim quang nồng đậm đã nhìn không thấy Lâm Long thân thể. Hoàn toàn trở thành phát ra kim quang mặt trời một giống như. Theo kim quang càng ngày càng đậm, Lâm Long thân khí tức càng lúc càng lớn, phảng phất cảm ứng được Lâm Long thân khí tức một giống như. Lão đầu khí tức cũng càng lúc càng lớn, cái này lại để cho thập vạn đại sơn độc vật khổ không thể tả. Tại đây lưỡng cổ khí thế cường đại xuống, trực tiếp ghé vào địa không dám nhúc nhích, đây là tới tự linh hồn sợ hãi, giống như đối mặt thiên địch một giống như. Không dám phản kháng, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Oanh, chấm ngoặc kép, tại lúc này, Lâm Long thân thể truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếng vang tại thập vạn đại sơn quanh quẩn, giống như muốn truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Giống như muốn cho người biết có người tại đột phá. Theo cái này âm thanh nổ vang, Lâm Long thân kim giáp thành y biến ảo y phục cũng ầm ầm nghiền nát. Kim quang chậm rãi biến thành sợi tơ, sau đó quay chung quanh Lâm Long quấn quanh, cuối cùng hình thành một cái kim kén, mà bên trong Lâm Long hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Cái kia một tiếng bạo tạc nổ tung là rắn rắn chắc chắc ở thân thể của hắn bạo tạc nổ tung, lại để cho hắn khí huyết kích động, nếu không là thân thể đủ cường, sớm bạo tạc nổ tung thi cốt vô tồn. Mà tại lúc này, oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng này Lâm Long còn vang dội. Hiện trường thậm chí dâng lên mây hình nấm, một cổ cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại thậm chí lan đến gần Lâm Long. Đem đang tại kim kén Lâm Long trực tiếp tung bay đi ra ngoài. Mà bảo tạc nổ tung trong phạm vi, ngoại trừ những cái kia cường đại độc vật, nhỏ yếu thậm chí trực tiếp tử vong. Chung quanh cây cối hoàn toàn bị dư âm ảnh hưởng còn lại chặn ngang cắt đứt. Thậm chí một ít niên đại đã lâu, vốn chuẩn bị sụp đổ núi lớn, cũng tại thời khắc này sụp đổ. Toàn bộ thập vạn đại sơn phảng phất phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là vừa vặn đột phá sau đích lão đầu. Hắn sững sờ nhìn mình hai tay, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại sau ngoại trừ kích động hay là kích động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.